siêu cấp tội phạm, chương 392, phùng hợp bà nguy hiểm. Góc truyện audio.com, viên quan quân béo nhanh chóng báo cáo với chỉ huy cấp trên xong. Rồi ngắt máy truyền tin, vẻ mặt giống như khổ mà không nói ra được, bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Tất cả mọi người trong chiếc chiến hạm nhỏ này nhìn thấy vẻ mặt lúc này của viên quan quân béo liền biết. Quan chỉ huy tác chiến lần này của Thiên Long Liên bang không chịu nghe ý kiến báo cáo của hạm trưởng chiến hạm nhỏ này. Mọi người trong phòng chỉ huy của chiến hạm nhỏ này nhìn về phía Lâm Phi. Rồi lại nhìn về màn hình khổng lồ của lập thể tác chiến ảo ngay giữa phòng chỉ huy. Trên màn hình ảo, sau lần tấn công đầu tiên, Học viện quân sự Bắc Đẩu đã phá hủy thành công được 3 chiếc chiến hạm cấp cao của Thiên Long Liên bang. Sau đó bắt đầu từ từ bay lên cao, hơn 10 điểm đỏ đại biểu cho chiến hạm của Thiên Long Liên bang đang ở giữa không trung lại bắt đầu phân tán ra. Màn hình trên lập thể ảo tự động thay đổi độ lớn nhỏ của hình ảnh. Lúc này, cứ điểm không gian cấp độ S của Học viện quân sự Bắc Đẩu đã lên tới không trung. Tiến vào quỹ đạo ngoài không gian của Bắc Đẩu Tinh, Lâm Phi cùng nữ học viên và tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều thấy được. Hơn 80 chiếc chiến hạm cấp cao và mấy trăm chiếc chiến hạm nhỏ của Thiên Long Liên bang đang bao vây cứ điểm không gian kia. Cứ điểm không gian của Học viện quân sự Bắc Đẩu mở vòng phòng hộ rất dày giống như thực thể. Bao phủ toàn bộ cứ điểm, giống như một chiếc đèn lồng khổng lồ ở trong không gian vậy. Rất nhiều pháo đài lớn trong cứ điểm đang điều chỉnh góc độ. Sau khi chiến hạm cấp cao của Thiên Long Liên bang bao vây xong liền bắt đầu tiến hành bắn lần thứ nhất. Hơn 80 chùm năng lượng từ pháo chính của chiến hạm đồng thời bắn vào cứ điểm không gian của Học viện quân sự Bắc Đẩu. Lúc này, pháo đài của cứ điểm của Học viện quân sự Bắc Đẩu cũng đã điều chỉnh xong góc độ. Nhưng không tiến hành phản kích mà là bắn ra một chùm năng lượng lớn chặn đạn pháo lại để phòng ngự. Trong hơn 80 luồng năng lượng từ pháo chính cùng bắn ra một lúc của Thiên Long Liên bang thì có một nửa bị ngăn lại. Một nửa còn lại, sau khi bị suy yếu thì đã đánh trúng cứ điểm Học viện quân sự Bắc Đẩu. Lực phá hoại của pháo chính chỉ còn lại gần một nửa nhưng cũng không thể coi thường được. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên. Vòng phòng ngự của cứ điểm Học viện quân sự Bắc Đẩu bị suy yếu đi 1/3. Không những thế, cứ điểm Học viện quân sự Bắc Đẩu cũng bị đánh lệch khỏi quỹ đạo. Giống như một tinh cầu bị đánh bay, khiến cho nó rời khỏi vị trí cũ một đoạn mới dừng lại. Nếu 3-4 lần như vậy thì cứ điểm Học viện quân sự Bắc Đẩu cũng sẽ bị phá hủy. Vừa rồi chiến hạm Thiên Long Liên bang của các ngươi không đánh vào các bệnh viện công lập của Bắc Đẩu Tinh trước chính là một sai lầm. Cứ điểm của Học viện quân sự Bắc Đẩu bay lên không trung chỉ là vì muốn hấp dẫn hỏa lực. Để tranh thủ thời gian cho các chiến hạm ẩn dưới các bệnh viện công lập kia chờ các chiến sĩ sinh hóa từ các nơi tiến vào. Hiện tại, hàng ngàn chiến hạm ẩn dưới bệnh viện công lập sắp bay lên không trung rồi. Lâm Phi trong phòng lái, rất bình tĩnh nói, giống như muốn chứng minh lời nói của Lâm Phi là chính xác. Trên màn hình lập thể ảo xuất hiện có hàng ngàn điểm sáng màu lam đồng thời sáng lên rải rác khắp cả tinh cầu Bắc Đẩu Tinh. Thiết bị hình chiếu của lập thể ảo tự động thay đổi hình ảnh. Chia ra một số hình ảnh, thể hiện bản đồ mặt đất của Bắc Đẩu Tinh, có thể thấy trên mặt đất Bắc Đẩu Tinh. Những nơi vốn là bệnh viện công lập bắt đầu chuyển động. Sụp đổ, mặt đất có khi trực tiếp bị nứt ra, cũng có khi là kim loại phía dưới mặt đất trôi lên. Từng chiếc máy móc chiến đấu khổng lồ không ngừng trôi lên từ lòng đất dưới các bệnh viện công lập. Rồi nhanh chóng cất cánh bay lên không trung. Hàng ngàn chiến hạm trải khắp Bắc Đẩu Tinh giống như một chiếc lưới lớn khuếch tán. Đánh về phía không gian ngoài Bắc Đẩu Tinh. Chiếc lưới lớn này nhanh chóng co rút lại, trong thời gian rất ngắn, hàng ngàn điểm sáng màu lam đại biểu cho lực lượng quân hạm đội của Bắc Đẩu Tinh bao vây lấy điểm sáng màu đỏ đại biểu cho Thiên Long Liên bang. Đối mặt với thực lực mạnh mẽ được phùng hợp bà thể hiện ra. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần chiến hạm của Bắc Đẩu Tinh bắn một lần thì quân chính quy của Thiên Long Liên bang lúc này sẽ bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Lúc này, Tổng chỉ huy tác chiến của Thiên Long Liên bang không dám ra lệnh cho hạm đội của mình phát ra một viên đạn pháo nào nữa. Đây chính là kết quả mà cậu sớm biết trước phải không Lâm Phi? Tại sao cậu không nói sớm một chút? Bên trong chiến hạm nhỏ, quan chỉ huy béo mặt mày đau khổ nói. Lúc này, chiến hạm nhỏ của bọn họ cũng đang bị bao vây. Tôi nói thì cũng sẽ không có ai tin. Ông lập tức đích thân mời cứ điểm học viện quân sự bắt đầu bàn chuyện. Nói chủ đề bàn bạc là về Lâm Phi cùng Khai Thăng Nữ. Mau lên, chậm sẽ không còn kịp nữa. Lâm Phi nói với quan chỉ huy béo. Viên quan quân béo nghe được lời nói của Lâm Phi liền gật đầu một cái. Nhân viên liên lạc trong phòng lái của chiếc chiến hạm nhỏ này vội vàng gõ trên bàn phím. Phát ra lời mời nói chuyện, chỉ sợ phát ra chậm một chút thì sẽ bị hạm đội người nhân bản của bắt đầu tinh bắn thành cho bụi tan vào vũ trụ mất. Cứ điểm học viện quân sự bắt đầu giống như dự tính của Lâm Phi đã chấp nhận lời mời thương lượng của hắn. Lâm Phi có thể nhìn thấy trên các màn ảnh lớn trong phòng chỉ huy của chiến hạm đều xuất hiện bộ mặt của Phùng Hợp bà cùng một ông già gầy yếu. Là Phùng Hợp bà cùng viện trưởng của học viện quân sự Bắc Đầu Tinh. Nhân viên trong phòng chỉ huy của chiến hạm nhìn thấy hai người bọn họ thì đều kinh ngạc. Bà, viện trưởng, đã lâu không gặp, Lâm Phi đứng trước các màn hình nói. Lâm Phi, hạm đội Thiên Long Liên bang cậu đã bị tôi dọa sợ. Cậu khiến cho hạm đội người nhân bản của tôi phải xuất hiện sớm trước 10 năm. Cậu chuẩn bị tự mình tới đây đầu hàng hay để tôi hạ lệnh bắn một lần? Tiêu diệt hết các người đây. Nói thật, tôi rất thưởng thức tài năng nghiên cứu về người nhân bản của cậu. Tôi định để cậu làm trợ lý của tôi và gả cháu gái tôi cho cậu. Tất nhiên. Căn bản tôi không tin lời cậu nói rằng cậu là cháu rể tương lai của tôi. Giọng nói chói tai của Phùng Hợp bà vang lên trong khắp phòng chỉ huy của chiến hạm. Bà, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Chẳng qua, bà đừng bắn vội, bà cũng biết cháu hiểu rõ bà và cháu gái Khai Thăng Nữ của bà mà. Đã lâu rồi cháu không gặp Khai Thăng Nữ. Rất nhớ cô ấy, cho nên, cách đây không lâu. Cháu đã nhờ quân của Thiên Long Liên bang đến Viện Nghiên cứu Y học đệ nhất giúp cháu tìm Khai Thăng Nữ rồi. Tin rằng, nếu trong tương lai của cô ấy là cháu bị bà giết chết thì Khai Thăng Nữ nhất định sẽ rất đau khổ. Rồi cô ấy cũng sẽ bị quân của Thiên Long Liên bang giết chết. Lâm Phi dùng giọng nói như nói về việc nhà nói với Phùng Hợp bà. Cái gì, cậu không được đụng tới cháu gái Khai Thăng Nữ của tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết. Cậu quá âm hiểm đấy. Lâm Phi, giọng nói chói tai của Phùng Hợp bà lại vang lên lần nữa. Lần này còn vang dội hơn rất nhiều. Tất nhiên cháu sẽ không động tới cô ấy. Nhưng cháu gái của bà là một người tình thâm ý trọng. Nếu cháu chết rồi thì cô ấy sẽ nguyện chết vì tình trong tay quân của Thiên Long Liên bang. Lâm Phi đáp, cách chương.